Dị thế lưu đày, chương 216. Phòng 3 đầu tiên khi nô lệ đến. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, tôi đây nói ít đi một câu, rồi xem nguyên chiến với các anh làm ra cái gì hả? Cách chương.